Chương 240, loạn chiến, ngươi được ngươi lên. 2. Cầu toàn đặt trước. Nếu như có người biết Tô Thanh nói như vậy đoán chừng hội tại chỗ thổ huyết. Người bình thường tiêu hao thể nội nội khí muốn khôi phục, hoặc là ăn đan dược, hoặc là dùng bí pháp khôi phục, muốn dựa vào chính mình khôi phục nhanh chóng, thuần túy là nằm mơ. Coi như tu luyện cái gì hồi khí thần công bí tịch cái kia cũng không có biến thái như vậy. Kẻ trộm, an dám cùng ta đo sư cờ một phen. Nguyên Hoành dẫm lên bước nhanh đến phía trước, trong tay đại kích trực chỉ Tô Thanh, quát lớn. Cửu Dương thần kiếm Tô Thanh không nói hai lời, trực tiếp 10 ngón ra, đầy trời mưa kiếm dường như không cần tiền đồng dạng hướng về Nguyên Hoành kích bắn đi ra. Nguyên Hoành gặp này khí huyết chấn động, huy động đại kích bắt đầu ngăn cản. Đáng tiếc, Cửu Dương thần kiếm kiếm khí không dô nở dê nhau, có nhu có cường, có xảo có mãnh liệt, luôn có như vậy mấy cái đạo kiếm khí đem chảy ra. Hắn cũng không phải hoạt tử nhân, mà là chân chân chính chính dùng bí pháp ngủ say mấy trăm năm người, thương tổn quá nhiều sẽ chết. Chết cho ta. Nguyên Hoành tính toán đúng thời cơ, đột nhiên bạo phát lực, nương tựa theo kinh người bạo phát lực đại kích trực chỉ Tô Thanh đâm tới. Vô song chiến kỹ sụp đổ đại kích đâm ra, giống như một đạo lưu hành đi ngược chiều, vô cùng sung mãn lực lượng. Tô Thanh gặp này, không chút do dự một tay nắm tới. Muốn chết nhìn thấy một màn này, Nguyên Hoành trong lòng vui vẻ, hắn công kích há lại tốt như vậy bắt. Bất quá, sau một khắc cả người hắn đều ngốc. Toàn lực đâm ra nhất thương lại bị người dùng bàn tay chống đỡ Tô Thanh lúc này trong lòng cũng hơi sững sờ. Kim cương bất hoại thần công thật bị phá ra chỉ là dâu dịa, kim cương bất hoại phía dưới, trừ phi nội lực hao hết sạch, bằng không hắn kim thân không người có thể phá. Hắn chả xem xét một chút thể bên trong tình huống. Phát hiện Nguyên Hoành một thương này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là mỉ hệ nở cựa nở dê phá vỡ hắn phòng ngự, nội lực chỉ cần hao tổn 100 năm. So sánh 600.000 năm lực cơ số, trong 100 năm lực, căn bản không đáng để lo. Bung ra Nguyên Hoành không hổ là kinh nghiệm phong phú lao tướng, tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần muốn rút ra đại kích. Bung ra ngươi nếu có thể lấy đi liền lấy đi. Tô Thanh nả mờ trả tờ đại kích mũi nhọn, khẽ cười nói. Tuy nhiên Nguyên Hoành chính là cấp 8 võ đạo tu luyện giả, đáng tiếc là, về mặt sức mạnh còn kém Tô Thanh cái này biến thái rất nhiều. Tới đây cho ta. Tô Thanh kéo một phát, Nguyên Hoành cảm giác hai tay khống chế không nổi đại kích, liền mang chính hắn cũng bị kéo qua đi. Không tốt Nguyên Hoành đồng tử co rụt lại muốn buông tay, đáng tiếc đã không kịp. Bất chợt tới Tô Thanh nhất trưởng hậu phát chế nhân nhanh chóng bài xuất. Phanh một tiếng trong không khí truyền ra một tầng gợn sóng, chỉ thấy Nguyên Hoành dường như đạn pháo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng tại trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái động lớn. Nguyên tướng quân, ngươi thế nào? Hồng Liệt liền vội vàng đi tới hô. Khu khu, không có việc gì. Nguyên Hoành theo hầm động bên trong leo ra, ho khan một ngu mở máu, đứng lên. Bất quá, một giây sau sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lại ho khan một chút. Lần này, liền nội tạng cùng một chỗ phun ra. Vừa mới một trưởng kia trừ nội lực bên ngoài, còn có Tô Thanh nội kình, chuyên phá thân thể mạnh tâm người. Không tốt, Nguyên tướng quân nhanh không được. Ta tới. Lưu Ôn nhanh chóng đi vào Nguyên Hoành bên người, thi triển bí pháp, tại Nguyên Hoành trên thân điểm rất nhiều xuống. Có thể còn sống sót, nhưng là cũng chỉ có thể chuyển hóa làm hoạt tử nhân. Lưu Ôn lắc đầu nói ra. Hoạt tử nhân không có cơ hội. Tô Thanh đứng trên không trung mỉm cười, một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ thấy Nguyên Hoành đột nhiên che đầu bắt đầu kêu đau đớn. Phanh một tiếng đỏ trắng chi vật vẩy ra, chiếm hết người chung quanh một thân. Cho tới bây giờ, trừ tử thần hình chiếu dựa vào thần thể có thể chống đỡ được hắn ám kình bên ngoài. Không có một cái nào đối thủ dám đón đỡ hắn năm đấm. Lúc trước Khán Môn La Hán cũng không ngoại lệ. Nguyên Hoành lợi hại hơn nữa, cái kia dù sao cũng là cận chiến, vòng cận chiến, Tô Thanh dám nói mình là đệ nhất, thì không ai dám nói thứ hai. Cấp 8 lại có thể thế nào, bị hắn bắt lấy đồng dạng phải chết. Lúc này, một sóng lớn hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Hắc khí số lượng lại là một phen tăng vọt, đi thẳng tới 60 triệu. Hiện tại, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên Chu Trương gặp đi theo chính mình cả đời tướng quân chết, đầy mắt lửa giận, phẫn nộ hô. Lên làm Tô Thanh sau khi hạ xuống, còn thừa tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về Tô Thanh xông lại, bao quát trước đó thụ thương Thường Xuân. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu nghiêm túc. Riêng là những thứ này cấp 7 lịch sử danh tướng tuy nhiên không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng là bạo phát đi ra thực lực cũng không thể coi thường. Bởi vì Kim Cương Bất Hoại Thần Công sức chịu đựng nói là có một cái hạn mức cao nhất. Một khi công kích xếp cùng nhau, hắn cũng có thể gánh không được. Cho nên, có thế không bị đánh thì không bị đánh. Có thể giết ta, coi như ta thua. Tô Thanh đón đầu trực tiếp chính diện tiến lên. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cùng một chỗ, đánh trời đất mù mịt. Mặt đất run không ngừng, to lớn đá vụn không ngừng vang khắp nơi. Các loại muôn hình muôn vẻ vô song chiến kỹ toàn bộ xuất hiện, đã hung mãnh, lại hoa lệ. Nơi xa, Long Cửu bọn người một lần nữa chỉnh đốn tốt về sau, ghé vào một chỗ sườn núi lên quan chiến. Khá lắm, những người này thực lực thật là khủng khiếp. Nhiếp Phong nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ là Tô Tiền Bối càng kinh khủng, loại này cấp bậc đối thủ một cái đánh 10 cái, quả thực không nên quá điên cuồng. Liêu Thiên Hoa một bên nhìn một bên kích động nói ra. Cái kia chúng ta muốn hay không đi giúp Tô Tiền Bối? Lúc này, có cái không có mắt ra hỏa đột nhiên mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Long Cửu quay đầu lại, nhìn lấy người nói chuyện liếc một chút, nói ra, nếu không ngươi đi thử xem. Người kia liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa cái gì, loại kia chiến đấu chẳng diện đừng nói giúp đỡ, còn không có tới gần đoán chừng liền bị dư âm xử lý. Không dám đi thì cho ta nhìn cho thật kỹ, khác loạn soát tồn tại cảm giác. Nói xong, Long Cửu quay đầu nhìn không chuyển mắt tiếp tục quan sát. Phi Long tại Thiên Cửu Âm Thần Chảo tới đây cho ta Tô Thanh tìm đúng cơ hội từ không trung rơi xuống, tay trái vận khởi hàng long trưởng ngăn trở mấy người. Tay phải tìm đúng máy sẽ trực tiếp toàn lực đem một cái cấp 7 lịch sử danh tướng bắt với tay cầm. Năm cái đầu ngón tay dường như cắm đầu hũ đồng dạng tùy tiện phá vỡ đối phương đầu, chỉ là uốn éo, trực tiếp đem đánh chết tại chỗ. Để đã thích hướng cường độ cao đối chiến Tô Thanh nhẹ nhõm rất nhiều. Đối phó người khác cũng thay đổi lại càng dễ. Thái cực lĩnh vực một đạo công kích đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, tránh cũng không thể tránh. Tô Thanh trong nháy mắt mở ra thái cực lĩnh vực. Hao phí trong vòng 100 năm lực cưỡng ép cùng bên người một cái khác công người từng trải đổi vị trí. Sau đó đồng loạt ra tay. Cứ như vậy, tại đối phương chính mình người trợ giúp giới, hắn lại thành công giết chết một cái. Theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, cấp 7 lịch sử danh tướng chết số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà chết càng nhiều, như vậy Tô Thanh cũng liền lúc rảnh rỗi đưa ra càng nhiều thời gian đối phó người khác. Sau nửa giờ, kháng long hưu hối Tô Thanh toàn lực nhất trưởng oanh ra, một bóng người không có thể ngăn ở. Trực tiếp bị cự long nổ thành cho bụi. Đến tận đây, một tên sau cùng cấp 7 lịch sử danh tướng ngược lại cũng xuống. Mà đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có Thường Xuân cùng Tư Đại. Lúc này, nội lực của hắn cũng chỉ còn phía dưới 1.000 năm, trọn vẹn tiêu hao 5.000 năm, có thể xưng cho tới nay gian nan nhất chiến. Hắn biết mình tình huống, nhưng là người khác không biết. Nhìn lấy Tô Thanh chỉ là y phục hơi chút rách rửa y, thân thể không có một chút tổn thương, mọi người trong mắt tràn ngập chấn kinh. Cầu toàn đặt trước cầu nguyện phiếu mới.